Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Thứ một các nhị tháp hai vực, Chu Thuần nâng tay lên gõ hạ đầu của hắn, quét mắt tuần sau vây, muốn sẽ kia chân bảo các phía sau màn lão bản tâm tư. Lại lần nữa dục dịch khởi đến, kỳ thực chân bảo các biểu hiện ra nhìn qua chỉ là cái giao dịch hội sở. Thế nhưng trên thực tế lại là cái không thể khinh thường thế lực lớn. Trên cái thế giới này, si mê với tu luyện người rất nhiều. Những người này toàn tâm toàn ý chạy đang tu luyện thượng. Thực lực nhất định là không tầm thường, mà chân bảo các dùng võ khí, công pháp, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược mấy thứ này, mời chào đến người nhất định rất nhiều. Chu Thuần có thể nhận thấy được này đó. Hoàn toàn là theo vừa kia bán mình này một điều kiện trao đổi chung được ra tới. Đáng tiếc, nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ, lại sao có thể bị đối phương cấp coi trọng. Nàng ho khan mấy tiếng, nói, tiểu hồ yêu, thân là một chào hàng viên, ngươi không nên cấp khách nhân giới thiệu một chút không? Một liền vũ khí phẩm cấp cũng không nhận ra ở nông thôn nhà quê. Ngươi là vừa tới tiên kỳ đại lục đi. Tiểu hồ yêu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó theo thất phẩm vũ khí bắt đầu cho nàng giới thiệu. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Được rồi, nàng là nhà quê, nàng chẳng những là nhà quê, nàng vẫn là tu chân giới tay mơ. Nàng phi thường lớn phương dưới đáy lòng thừa nhận, nếu như không phải có tiểu bạch ở, nàng sẽ càng thêm đất càng thêm thái. Thế nhưng nhiều khi, có thể không hỏi tiểu bạch, nàng liền không muốn hỏi. Nàng thích chính mình đi nghiên cứu, chính mình đi lưu lạc, thường thường có không biết nguy hiểm đến, thường thường có không hay biết sự vật xuất hiện. Đây mới là Chu Thuần đáng có phấn khích cuộc sống. Nàng đi theo tiểu hồ yêu phía sau, chậm rãi dụng tâm thần đi cảm thụ những thứ ấy bất đồng phẩm cấp vũ khí. Mang cho của nàng bất đồng cảm thụ. Chờ hoàn toàn sờ biến hậu, trên mặt nàng có chút đánh trống ngực, tiểu hồ yêu phảng phất là tâm tình phi thường tốt, thấy nàng ngốc lăng bộ dáng, ở một bên cho nàng giải thích, vũ khí phẩm cấp quyết định bởi với rất nhiều phương diện. Tỷ như vật liệu, tỷ như vũ khí nội bộ sở hàm trận pháp, mà càng then chốt thì lại là luyện khí sư, luyện khí sư. Chu Thuần vô ý thức lặp lại, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Thật là kỳ quái, sư môn của ngươi là thế nào, giáo dục của ngươi? Chu Thuần không trả lời. Thế nhưng nàng biết, nàng hôm nay là mất thể diện ném về đến nhà, nhưng có thể hiểu biết nhiều như vậy tin tức, mất thể diện liền mất thể diện đi. Dù sao nàng biến ảo, ném lại không phải là của nàng mặt, ta là cái môn phái nhỏ. Liền ba người, Chu Thuần cười khan trả lời. Được rồi, dù sao hiện tại khách nhân cũng ít. Ta liền với các ngươi nói một chút Demony. Tiểu hồ yêu đương nhiên là không có đem lời của nàng. Quả thật, chỉ là bởi vì trên người nàng tiết lộ ra làm cho nàng thoải mái khí tức. Không tự chủ, nàng liền nguyện ý nói cho nàng biết rất nhiều chuyện. Ở tiên kỳ, ngoại trừ người tu chân cùng yêu thú ngoại, còn có luyện khí sư cùng luyện đan sư tồn tại. Luyện khí sư cùng luyện đan sư phi thường rất thưa thớt. Vì thế địa vị cũng là vô cùng cao thượng. Chu Thuần tử tế nghe nàng nói. Đem nàng nói toàn bộ ký vào trong đầu. Nguyên lai, tiên kỳ đại lục sớm đã không phải là ngũ thế lực lớn phân thiên hạ cục diện. Hiện tại lại xuất hiện, một các nhị tháp hai vực, một các chỉ chính là chân bảo các, nhị tháp thì lại là luyện khí tháp luyện đan tháp, hai vực thì lại là yêu thú thiên hạ, phân biệt là sương mù dày đặc rừng rậm. Bạo loạn hải vực, tổng cộng 10 thực lực, hợp thành tiên kỳ đại lục, mà luyện khí sư cùng luyện đan sư, thì là dựa theo có thể luyện chế vũ khí cùng đan dược phẩm cấp đến định nghĩa. Tỷ như có thể luyện chế thất phẩm vũ khí liền xưng là thất phẩm luyện khí sư. Chu Thuần hiểu biết rõ ràng hậu, bàn tay một phen tinh xảo chủy thủ xuất hiện ở trong tay nàng. Hết chương.